hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 006 mặt trời ngả về Tây. Trên cánh đồng, Hàn Đình và những người khác đang cùng bà con nông dân bón phân cho lúa mì. Tô Vận như thường lệ, làm việc cùng Hàn Đình. Cô ấy lấy tay trái che miệng mũi, tay phải cầm muôi múc phân. Mỗi lần múc một muôi phân là lại phải chạy lên bờ ruộng nôn khan vài cái. Một tay làm việc vốn đã chậm, cộng thêm việc thỉnh thoảng phải nôn khan thở dốc, nên làm cả buổi cũng chẳng được bao nhiêu. Làm ít, điểm công kiếm được đương nhiên cũng ít. Hàn Đình bèn bảo cô ấy cứ ra bờ ruộng nghỉ ngơi. Cô ấy đương nhiên cũng ngại không làm gì cả, dù sao mọi người cũng đang cùng nhau kiếm điểm công. Vì vậy, nghỉ một lát cô ấy lại quay lại múc một muôi. Cho có lệ, lần này, khi cô ấy thở dốc trở lại, Hàn Đình liền giật lấy muôi phân từ tay cô ấy. Anh nói với Tô Vận, không làm được thì đừng cố. Nghe tôi, ra bên cạnh nghỉ ngơi đi. Việc của em tôi lo hết. Ai có ý kiến gì cứ bảo họ đến nói với tôi. Em không cần quan tâm. Tô Vận che miệng mũi nói. Cứ để anh chăm sóc em như vậy. Em cũng rất ngại. Hàn Đình đột nhiên ghé sát tai cô ấy nói nhỏ. Ngại thì lấy thân báo đáp. Giữa thanh thiên bạch nhật, Tô Vận xấu hổ đỏ mặt, giơ tay đẩy anh một cái. Thế là cô ấy không làm nữa. Quay người ra bờ ruộng, ôm bụng ngồi xuống, giả vờ như đang rất khó chịu, để hành động của mình trông hợp lý hơn. Nhưng dù cô ấy giả vờ hợp lý đến đâu, vẫn có người cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy cô ấy lại ngồi trên bờ ruộng lười biếng, Lý Kiều nhỏ giọng nói với Trần Tư Tư. Cậu xem kìa, cô ta lại ngồi trên bờ ruộng rồi. Sao cô ta mặt dày thế nhỉ? Trần Tư Tư quay đầu nhìn Tô Vận, cũng nhỏ giọng, cô ấy ôm bụng, chắc là thật sự không khỏe. Hơn nữa Hàn Đình lại che chở cho cô ta như vậy. Thôi bỏ đi, Lý Kiều vẫn không vui, nhưng cũng không nói gì nữa. Nén giận tiếp tục làm việc, im lặng múc hai muôi phân. Cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nheo mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi Trần Tư Tư. Này, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ hình như không đi làm nhỉ? Nghe vậy, Trần Tư Tư cũng dừng tay, quay đầu nhìn xung quanh, quét mắt một vòng cũng không thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Cô ấy lên tiếng, hình như vậy, thật kỳ lạ, hai người này chưa bao giờ nghỉ làm. Trong lòng nghi hoặc, Lý Kiều liền quay sang hỏi dì Ngô cách đó không xa. Dì Ngô ơi, sao không thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đâu ạ? Buổi trưa cũng không thấy hai người họ về điểm thanh niên trí thức ăn cơm. Nghe vậy, dì Ngô vừa làm việc vừa trả lời. Đồng chí Tiểu Lâm và đồng chí Tiểu Hạ sau này sẽ không đi làm cùng chúng ta nữa. Họ có việc khác phải làm. Lý Kiều tò mò, việc gì à? Những thanh niên trí thức khác nghe vậy cũng dừng tay, tò mò nhìn dì Ngô. Dì Ngô tiếp tục làm việc nói. Đại đội chúng ta định mở lại trường tiểu học. Bí thư và đại đội trưởng hôm qua đã họp, chọn đồng chí Tiểu Lâm và đồng chí Tiểu Hạ làm giáo viên. Sau này hai người họ sẽ dạy học ở trường. Có lương, không cần phải cày ruộng nữa. Vậy mà lại có chuyện tốt như vậy. Những người khác nghe xong đều sửng sốt, rồi ánh mắt lộ vẻ ghen tị. Lý Kiều cao giọng hỏi lại. Sao lại chọn hai người họ à? Dì Ngô cười. Cháu nói xem. Lý Kiều bị hỏi ngược lại nghẹn lời, nuốt nước bọt không nói nên lời. Cầm muôi phân tiếp tục bón ruộng, chỉ cảm thấy phân càng hôi thối đến mức không chịu nổi. Chiều tối tan ca, trên đường về điểm thanh niên trí thức, 10 thanh niên trí thức đi thành 3 tốp trước sau, 5 thanh niên nam đi trước, Lý Kiều, Trần Tư Tư và Cố Ngọc Trúc đi giữa, còn lại Hàn Đình và Tô Vận đi sau cùng, cách một khoảng khá xa. Lý Kiều đi trước phàn nàn, để Lâm Tiêu Hàm đi dạy học, không biết bọn họ nghĩ gì, loại người hai mặt như Lâm Tiêu Hàm, có thể dạy dỗ ra đứa trẻ nào tốt đẹp, sẽ bị dạy hư hết. Cố Ngọc Trúc tiếp lời. Tôi thấy Sơ Hạ mới không thích hợp làm giáo viên. Cô ta cả người ngốc nghếch đần độn, đầu óc trống rỗng chẳng có chút tư tưởng nào. Cô ta như vậy thì dạy học cái gì? Trần Tư Tư nói, nhưng trong mắt bà con, họ là người thể hiện tốt nhất. Cố Ngọc Trúc khịt mũi nói, biết làm ruộng chẳng lẽ đại diện cho việc họ thích hợp làm nông dân? Có thể đại diện cho việc họ biết dạy học sao? Thế đạo bất công, quy tắc bất hợp lý. Đây là lời nói rất phản động. Lý Kiều vội vàng giơ tay che miệng Cố Ngọc Trúc. Phía sau, Tô Vận khẽ hít một hơi, lên tiếng, thật ghen tị với Sơ Hạ. Hàn Đình nhìn cô ấy hỏi, em cũng muốn làm giáo viên à? Tô Vận hỏi ngược lại. Anh không muốn sao? Hàn Đình trả lời, đương nhiên anh không muốn. Ngày nào cũng đối diện với một đám nhóc còn dạy tư tưởng, giảng cho chúng những đạo lý lớn lao. Có gì thú vị? Tô Vận nói, dù không thú vị, cũng dễ dàng hơn làm ruộng. Hàn Đình nhìn Tô Vận suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy hay là thế này. Tối nay anh tìm Sơ Hạ hỏi rõ tình hình rồi nói chuyện với cô ấy. Bảo cô ấy nhường cơ hội này cho em, được không? Tô Vận nhìn Hàn Đình. Như vậy không tốt lắm đâu. Hàn Đình cười, có gì không tốt, anh là nhìn Sơ Hạ lớn lên. Tính cách cô ấy không thích hợp làm giáo viên. Giáo viên phải là người như em, không thích hợp làm ruộng, nhưng thích hợp dạy học. Tô Vận suy nghĩ một lúc rồi nói, em đúng là không làm được những việc đồng áng này. Mấy ngày nay đều nhờ anh giúp đỡ, cũng không thể cứ như vậy mãi, kéo chân mọi người. Vậy anh giúp em hỏi xem, nếu cô ấy đồng ý nhường cơ hội này cho em, sau này em nhất định sẽ báo đáp cô ấy. Hàn Đình hào phóng nói, chuyện báo đáp hay không em không cần bận tâm. Tô Vận lại cảm động nói, thật sự phải cảm ơn anh. Lúc mới xuống nông thôn em còn không biết phải sống những ngày tháng này như thế nào. May mà đến đây gặp được anh. Hàn Đình, gặp anh là đúng rồi. Tô Vận bật cười, ánh mắt nhìn Hàn Đình đầy tình cảm, rồi lại quay đầu nhìn nơi khác. Trong ánh hoàng hôn, Sơ Hạ đứng trong sân thở phào nhẹ nhõm. Cô và Lâm Tiêu Hàm lại mất nửa ngày, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ trường học từ trong ra ngoài. Lúc này nhìn khuôn viên trường học được tân trang, tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy sự hài lòng và vui vẻ. Đặc biệt là khi tưởng tượng mỗi ngày sẽ có trẻ em đến đây học tập, cô càng cảm thấy công sức bỏ ra là xứng đáng. Lâm Tiêu Hàm không có nhiều cảm xúc như vậy. Anh ta đi thẳng ra cổng trường, không quay đầu lại nói với Sơ Hạ một câu, nhớ khóa cổng. Sơ Hạ nhìn anh ta đáp, ừ, biết rồi. Sau khi Lâm Tiêu Hàm đi, Sơ Hạ càng thêm thoải mái. Cô lại đi vào phòng học, đứng trên bục giảng hắng giọng, giả vờ như trong phòng học ngồi đầy học sinh, thay đổi ngữ khí và giọng điệu để tìm cảm giác, tập dượt trước cách làm giáo viên, tập dượt thỏa thích rồi mới rời trường về điểm thanh niên trí thức. Trên đường về cũng rất vui vẻ, đón ánh tà dương cuối cùng, gương mặt rạng rỡ, trở về điểm thanh niên trí thức bước vào sân, mọi người đang ồn ào ăn tối trong bếp. Sơ Hạ biết lúc này mình không thể hòa nhập vào bầu không khí này như không khí, nên cô không vào bếp, mà đi thẳng vào phòng ngủ, lấy ra 3 chiếc túi vải trắng nhỏ. Cô dùng 3 chiếc túi vải lần lượt đựng gạo, lúa miến, ngô và khoai lang khô đã phơi khô. Lúc đang đựng khoai lang khô, đột nhiên nghe thấy giọng Siêu Tử từ phía nhà bếp. Chào hỏi cô, Sơ Hạ, cậu về rồi à? Sơ Hạ quay đầu nhìn, thấy Siêu Tử ăn cơm xong đã ra ngoài, đang đứng ngoài cửa bếp. Cô lịch sự mỉm cười với Siêu Tử, đáp lại, ừ. Siêu Tử lại hỏi, nghe nói đại đội muốn mở lại trường tiểu học, họ bảo cậu đến trường làm giáo viên phải không? Chuyện này cũng không phải bí mật gì, nhưng Sơ Hạ cũng không muốn nói kỹ khoe khoang với ai. Vì vậy, cô vẫn chỉ đơn giản đáp, ừ. Đúng vậy, Siêu Tử ngữ khí ghen tị, Sơ Hạ cậu số thật tốt. Sơ Hạ mím môi không tiếp lời, cho nốt mấy củ khoai lang khô cuối cùng vào túi vải. Xong xuôi, cô cất cái nia đi, rồi lấy một cái chổi rơm, xách ba chiếc túi vải ra ngoài. Sơ Hạ vừa đi, những người khác cũng ăn cơm xong ra khỏi bếp. Hàn Đình liếc mắt nhìn sân hỏi Siêu Tử, vừa nãy hình như nghe thấy cậu nói chuyện với Sơ Hạ. Cô ấy đâu rồi? Siêu Tử nhìn Hàn Đình trả lời, mang lương thực ra ngoài rồi. Hàn Đình gật đầu nói, vậy đợi cô ấy về rồi hãy nói. Điều kiện sống ở nông thôn khó khăn, không có máy xay bột. Mỗi hộ gia đình ở đại đội Đàm Khê đều dùng cối đá để xay bột. Đại đội có một nhà xay chung, cũng có những gia đình khá giả tự sắm một cái cối đá. Sơ Hạ không muốn phiền bà con, nên đương nhiên là đến nhà xay chung của đại đội. Hôm nay cô cũng khá may mắn, đến nhà xay lúc đó không có ai. Vì mỗi hộ gia đình đều cần xay bột để ăn cơm, nên hầu hết thời gian nhà xay đều phải xếp hàng. Sơ Hạ đi một mình, hơn nữa cô là con gái sức lực có hạn, nên cô không dùng cái cối đá lớn ở giữa nhà xay. Cái cối đá đó phải là đàn ông khỏe mạnh mới đẩy được, hoặc hai ba người sức lực nhỏ cùng nhau đẩy. Sơ Hạ chọn cái cối đá nhỏ bên cạnh, trọng lượng nhẹ dễ đẩy. Trước tiên cô dùng chổi rơm quét sạch hai mặt cối, rồi đổ gạo lúa miến trong túi vải lên mặt cối. Vừa đẩy cối vừa cho gạo lúa miến vào lỗ cối. Mặt cối trên quay ầm ầm, khe hở giữa hai mặt cối liên tục chảy ra bột mịn. Xay bột như vậy vừa mệt vừa nhàm chán, nên Sơ Hạ vừa đẩy cối vừa ngân nga hát. Để g, y, ế, xê thời gian, cho đỡ buồn tẻ. Cô hát bài, hãy để chúng ta treo thuyền. Lời bài hát nói về việc treo thuyền trên công viên Bắc Hải. Sơ Hạ hát mãi rồi không nhịn được nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ lại lúc trước cô bất chấp sự khuyên can và phản đối của bố mẹ, kiên quyết từ bỏ cơ hội ở lại thành phố làm việc, đăng ký xuống nông thôn cùng Hàn Đình, khiến bố mẹ cô tức giận đến mức hai ngày không ăn cơm. Trước đây không cảm thấy gì, bây giờ trong lòng đột nhiên bắt đầu hối hận và áy náy không ngừng. Nếu như trước khi đăng ký xuống nông thôn cô tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ không xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Cô nhất định sẽ ở lại thành phố, bên cạnh bố mẹ, hiếu thuận với họ. Bây giờ đến đây rồi, nhớ họ cũng không được gặp mặt. Thôi, bây giờ tỉnh táo lại cũng chưa muộn. Dù sao chỉ cần cô không phạm sai lầm lớn là có thể có cơ hội trở về thành phố sớm. Khoảng thời gian này cứ coi như là rèn luyện bản thân. Sau khi trở về sẽ hiếu thuận với bố mẹ thật tốt. Sơ Hạ hít một hơi thật sâu, đẩy cối nhanh hơn, bột lúa miến xay xong cho lại vào túi vải. Cô lại tiếp tục xay bột ngô và bột khoai lang khô. Lúc đang xay bột khoai lang khô, lại có người khác đến nhà xay, không phải bà con mà là Lâm Tiêu Hàm, người sáng nay cũng giặt phơi lương thực như Sơ Hạ. Sơ Hạ quay đầu thấy Lâm Tiêu Hàm, liền không lên tiếng chào hỏi. Không có bà con khác, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không che giấu bản tính kiêu ngạo dùng lỗ mũi nhìn người, cũng không lên tiếng chào hỏi. Anh ta cũng không chờ cái cối nhỏ mà Sơ Hạ đang dùng. Anh ta sức lực lớn, đẩy được cái cối đá lớn ở giữa nhà xay, nên anh ta trực tiếp dùng cái cối đá đó xay lương thực của mình. Tuy đẩy vất vả, nhưng xay cũng nhanh hơn. Lâm Tiêu Hàm đến nhà xay chưa được bao lâu, khoai lang khô của Sơ Hạ cũng xay xong. Cô quét sạch bột khoai lang trên mặt cối, cho hết vào túi vải, rồi cũng ra về, trở về điểm thanh niên trí thức. Lại nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng ngủ nam. Lúc này trời đã tối, phòng ngủ nữ không bật đèn, rõ ràng là đều tụ tập ở phòng ngủ nam chơi. Sơ Hạ đương nhiên không quan tâm đến họ, trực tiếp vào bếp bật đèn bắt đầu nấu cơm. Trên bếp có một hộp diêm mới, diêm và dầu đèn đều là do đại đội phân phát. Sơ Hạ đương nhiên là dùng trực tiếp. cô định dùng bột vừa xay hấp bánh bao. Gạo lúa miến, bột ngô và bột khoai lang khô đều hấp vài cái. Bây giờ trời chưa nóng có thể ăn được mấy ngày. Cháo thì không nấu, uống nước nóng là được. Rau thì muốn xào cũng không có. Nhưng cô còn kha khá thịt kho tàu đóng hộp và thịt bò đóng hộp chưa ăn hết. Những hộp thịt này là bố mẹ cô mua cho cô mang theo. Nhưng bản thân cô lại chưa ăn miếng nào. Ban đầu cô định để dành cho Hàn Đình cải thiện bữa ăn. Bây giờ đương nhiên là không nghĩ vậy nữa. Nghĩ đến mùi thơm của thịt đóng hộp, Sơ Hạ không nhịn được nuốt nước bọt. Vì vậy, cô nhanh chóng nhào bột nặn bánh bao nhỏ, cho từng cái bánh bao lên sửng hấp, rồi đun nước nóng hấp lên. Vì bánh bao nặn nhỏ, nên hấp cũng nhanh chín. Sơ Hạ cũng không cầu kỳ, cho ba loại bánh bao vào cùng một nồi hấp. Ước chừng sắp chín, cô đứng trước bếp cẩn thận mở nắp nồi. Mùi bánh bao chín quyện trong hơi nóng phả vào mặt, cũng thơm phức. Sơ Hạ đặt nắp nồi xuống, móc ngón tay vào dây gai, nhấc sửng hấp ra khỏi nồi. Dây gai cũng nóng, nên cô nhanh chóng đặt sửng hấp lên bàn, giơ tay lên véo hai bên tai. Chưa kịp để hơi nóng trên ngón tay tiêu tan, cô vội vàng vào phòng ngủ lấy thịt đóng hộp. Lấy thịt đóng hộp trở lại ngồi xuống, mở ra định ăn cơm thì màn cửa đột nhiên bị người ta vén lên từ bên ngoài. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy Hàn Đình. Hàn Đình vừa vào cửa đã chậc một tiếng nói, tự mình ở đây ăn vụng đồ ngon à, vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn. Đưa tay cầm một cái bánh bao bột ngô lên cắn một miếng. Bánh bao hấp nhỏ, anh cắn một miếng đã hết một nửa. Sơ Hạ mở miệng chưa kịp nói, anh đã nhai rồi. Anh vừa nhai bánh bao vừa nói, vừa ra lò, ngon thật. Vừa nói vừa lại đưa tay cầm đũa trên bàn, trực tiếp gắp vào hộp thịt. Lần này Sơ Hạ phản ứng kịp, vội vàng cầm lấy hộp thịt ôm vào lòng. Đũa của Hàn Đình đưa ra hụt, nhìn Sơ Hạ ngẩn người nói, sao vậy? Sơ Hạ ôm hộp thịt không nhìn anh, giọng hơi trầm nói, thịt đóng hộp là của tôi, lương thực được chia theo đầu người, anh ăn hết thì tôi phải nhịn đói. Hàn Đình nhìn bánh bao trong tay mình, lại ngẩn người một lúc, rồi anh cười nói, hay, có gì đâu, bọn anh cũng không định chia với em, nếu lương thực không đủ, em ăn của bọn anh là được. Sơ Hạ vẫn cúi đầu lắc đầu, không cần, nếu như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ nhìn nhau rồi sau này đều đến ăn bánh bao cô hấp, rồi đưa lương thực cho cô. Vậy chẳng phải cô còn thiệt hơn cả việc hợp tác sao? Hàn Đình từ từ thu lại nụ cười trên mặt, đặt đũa và nửa cái bánh bao còn lại xuống. Anh nhìn Sơ Hạ một lúc hỏi, nói với anh xem, rốt cuộc em bị sao vậy? Sơ Hạ không trả lời, mím môi tiếp tục nói, những thứ trước đây cho anh ăn coi như bỏ đi, sau này anh đừng ăn đồ của em nữa, chúng ta đã tách ra rồi. Em cũng phải ăn. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ im lặng một lúc, gật đầu đáp, được, rồi lại hỏi han quan tâm. Vậy nói với anh xem, hai ngày nay em bị sao vậy? Sơ Hạ đứng dậy lấy thêm một đôi đũa, trở lại ngồi xuống, ăn bánh bao với thịt kho tàu đóng hộp. Cô vừa ăn vừa trả lời Hàn Đình, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt thôi. Hàn Đình nhìn cô, nghĩ thông suốt là như vậy, không nói gì, im lặng giận dỗi đắc tội người khác. Mười mấy người chúng ta cùng xuống nông thôn, nếu chúng ta không đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, còn trông cậy vào ai? Trước đây nghe Hàn Đình nói những lời tương tự, sẽ cảm thấy anh ta hào phóng, biết điều, có lý. Bây giờ nghe lại, Sơ Hạ không nhịn được có chút tức giận, cô cũng không muốn giải thích nhiều. Tiếp tục ăn cơm nói, gương là của tôi muốn cho cô ấy soi thì cho cô ấy soi, không muốn cho cô ấy soi thì không cho cô ấy soi. Nếu các anh cảm thấy tôi so đo thì là tôi so đo. Tùy các anh nghĩ thế nào. Hàn Đình lại nhìn Sơ Hạ một lúc, kiên nhẫn nói, Sơ Hạ, làm người quá so đo, quá keo kiệt không phải là chuyện tốt. không nói người khác, chỉ nói Lâm Tiêu Hàm, người như anh ta không gần gũi với ai, sống có gì thú vị. Sơ Hạ không biết Lâm Tiêu Hàm sống có thú vị hay không, nhưng anh ta đối xử với người khác không có chút chân thành nào, toàn là toan tính. Cô quả thật cũng không đồng tình. Thấy Sơ Hạ không tiếp lời, Hàn Đình liền nói tiếp, anh biết, chắc là mấy ngày nay tâm trạng em không tốt, qua rồi sẽ ổn thôi. Chuyện đã qua chúng ta không nói nữa. Bây giờ anh nói với em một chuyện chính sự. Nghe bà con trong làng nói, đại đội quyết định mở lại trường học, bảo em đến trường làm giáo viên. Nghe Hàn Đình nhắc đến chuyện này, dây thần kinh trong đầu Sơ Hạ lập tức căng lên, chuông báo động vang lên. Nếu theo cốt truyện trong tiểu thuyết, bây giờ Hàn Đình nhắc đến chuyện này với cô là muốn cô nhường cơ hội làm giáo viên này cho Tô Vận. Cô ngẩng mắt nhìn Hàn Đình, nín thở không lên tiếng. Hàn Đình quả nhiên nhìn cô tiếp tục nói, anh là nhìn em lớn lên, em thích hợp làm gì, không thích hợp làm gì anh rõ nhất. Chúng ta không phải là người thích hợp lên bục giảng làm giáo viên. Trong số mười mấy người chúng ta, chỉ có Tô Vận thường xuyên lên sân khấu biểu diễn. Bình thường cô ấy cũng đọc sách nhiều, không chỉ có tư tưởng, còn biết hát múa văn nghệ, có thể dạy cho bọn trẻ rất nhiều thứ, thích hợp làm giáo viên nhất. Hơn nữa cô ấy thật sự không làm được việc đồng áng. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh thấy giáo viên này để Tô Vận làm là tốt nhất. Em thấy sao? Tôi thấy không tốt. Sơ Hạ buột miệng muốn nói câu này, kết quả lời đến bên miệng lại như bị thứ gì chặn lại, không thể nói ra theo ý muốn. Hàn Đình thấy cô không nói, liền coi như cô đồng ý. Anh ta lại nói, anh biết từ nhỏ em đã nhân nghĩa, ngoan ngoãn hiểu chuyện biết điều nhất. Chuyện này em chắc chắn sẽ không ích kỷ từ chối. Sơ Hạ rất muốn từ chối, nhưng lại không nói nên lời. Ngón tay cô nắm chặt đũa đến mức trắng bệch, lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra. Lo lắng đến mức trong lòng hoảng hốt, trên trán sắp toát mồ hôi. Cô đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua cô muốn từ chối hợp tác với Hàn Đình. Cũng như vậy, như bị thứ gì đó trói buộc, không thể từ chối Hàn Đình theo ý muốn. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ lẽ nào tuy cô đã thức tỉnh ý thức tự chủ, nhưng lại không thể thoát khỏi cốt truyện quan trọng của nguyên tác theo ý muốn. Lẽ nào cô phải tỉnh táo nhìn mình đi theo mạch truyện chính của nguyên tác? Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Nếu cô cứ đồng ý như vậy, tiếp theo lại bị khống chế đi theo cốt truyện, chẳng phải còn khó chịu hơn cả C, H, E, T sao? Nếu như vậy, chi bằng không thức tỉnh. Sơ Hạ nắm chặt ngón tay muốn phá vỡ lớp trói buộc này, nhưng càng dùng sức càng không nói nên lời, trên trán nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Hàn Đình vẫn đang nói chuyện với cô theo ý mình. Ngày mai em tranh thủ tìm đại đội trưởng Lương, nói với ông ấy về chuyện này. Nếu ông ấy không đồng ý, anh sẽ dẫn em đi tìm bí thư nói. Nghe xong câu này, Sơ Hạ cảm thấy toàn thân đau đớn. Cô vẫn cố gắng hết sức muốn từ chối, dùng sức đến mức gân xanh trên thái dương nổi lên, kết quả vẫn không được. Rồi khi trong lòng cô sắp tuyệt vọng, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẩy từ phía cửa. Sơ Hạ và Hàn Đình cùng quay đầu nhìn, thấy Lâm Tiêu Hàm bước vào bếp. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm bước vào, Sơ Hạ cảm thấy lớp trói buộc vô hình trên người mình đột nhiên biến mất. Cũng ngay khoảnh khắc lớp trói buộc biến mất, cô vội vàng đứng dậy khỏi bàn, đồng thời vô thức tiến về phía Lâm Tiêu Hàm hai bước, dứt khoát và gấp gáp lên tiếng, tôi không đi, tôi từ chối, tôi không nhường. Hàn Đình vốn đã rất khó chịu vì đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm với vẻ mặt cười khẩy, lại nghe thấy Sơ Hạ đột nhiên nói như vậy, lông mày anh ta lập tức nhíu lại. Anh ta nhìn Sơ Hạ định nói, Sơ Hạ lập tức giơ tay bịt tai cắt ngang lời anh ta nói. Anh đừng nói nữa, tôi sẽ không nhường cơ hội làm giáo viên cho Tô Vận. Anh thích cô ta, muốn chăm sóc cô ta, muốn đối xử tốt với cô ta là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Phiền anh đừng lôi tôi vào, tôi không làm kẻ ngốc. Cách Chương.